Hồ Lão Tam, không phải Lão Tử khinh thường ngươi, ngươi ở trong nước tuyệt không làm ra được trò này. Một tên thổ phỉ khác không chút khách khí, đả đài hắn. Hồ Lão Tam nghe vậy cứng lại, liếc mắt nhìn Phương Tranh vẫn đang ở giữa hồ liên tục làm ra động tác lắc lư với yêu cầu cao độ. Hắn vẫn nộ hừ một tiếng, không nói chuyện, trong lòng xem như cam bái hạ phong. Chúng thổ phỉ nhìn thấy Phương Tranh đang ở trong hoàn cảnh bốn bề thọ địch. Không ngờ hắn còn dám hướng bọn hắn làm điệu bộ kiêu ngạo như vậy, không khỏi giận tím mặt. Tâm trạng cùng với kỹ năng bơi cao siêu thành thạo của Phương Tranh mà bội phục không ngớt. Trên đời này có rất nhiều hiểu lầm, mà hiện tại sự hiểu lầm này đã làm cho Phương Tranh sắp chết. Phương Tranh chỉ cảm thấy cả người càng ngày càng vô lực, biên độ phất tay cầu cứu cũng càng ngày càng nhỏ. Hồ nước cực lạnh không ngừng từ trong miệng mũi hắn chui vào. Trong đầu Phương Tranh đã trống rỗng. Xong, thiếu gia ta anh hùng một đời, chưa đầy 20 đã trở thành con rể hoàng đế, trọng thần trong triều, tay nắm quyền cao, trong nhà có kiều thê, không nghĩ tới, hôm nay chết uất ức như thế này, trời không giúp ta. Đám vương bát đản trên bờ, lẽ nào cứ thế nhìn ta chết đuối sao? Liều mạng, với hơi thở cuối cùng, tay chân Phương Tranh vẫn là vùng toát đầu lên mặt trước, kiệt sức khàn giọng hét lớn. Cứu! Cứu mạng nha! Lão tử cô lỗ con thịt! Các người có thể nào cô lỗ, chẳng chịu trách nhiệm, cô lỗ, đến nhà môn cô lỗ tố cáo các người. Thanh âm thê lương, giọng nói tuyệt vọng, dường như gặp phải tao ngộ bi thảm nhất trong đời người, làm đám thổ vị trên bờ ngạc nhiên biến sắc. Đầu mục thổ vị sửng sốt, sau đó giờ khóc giờ cười, hung hăng xì một tiếng khinh miệt. Còn mẹ nó, lão tử còn tưởng rằng là tiểu bạch long trong nước, náo loạn nửa ngày lại là một phế vật không biết bơi. Vài người xuống dưới chụp lại tiểu tử, mất cả hứng. Phì. Mấy gã thổ phỉ biết bơi nghe vậy, hi hả hướng trong hồ đặn xuống, nhanh chóng bơi tới chỗ Phương Tranh. Đám thổ phỉ nhìn động tác dãy ruộng của Phương Tranh giữa hồ càng ngày càng yếu, sau đó chậm rãi chìm xuống đáy hồ, dần dần cả người điền biến mất trong mặt hồ. Ngay sau đó, người chết đuối dường như không cam lòng, dãy ruộng vươn một tay lên mặt hồ. Chúng thổ phỉ vừa thấy, còn mẹ nó, quá hồi hộp. Bọn họ nhìn thấy bàn tay kia huy giữ không trung, nhưng lại hung hăng hướng đám thổ phỉ trên bờ khua tay múa chân một chút, đưa ra ngón giữa, cuối cùng vô được chìm xuống như đã tận lực, như bó đuốc cháy thành tro. Ok, tập này dừng đây nhé. Kính chào, hẹn lại quý vị và các bạn trong tập sau.